Kẻ thù bên gối, chương 123, hình như em bắt đầu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuyết thân đồ dạ xa sầm mặt, chẳng lẽ ngay lúc này em định đổi ý? Lăng Tuyết thấy ánh mắt như sắp ăn thịt người của anh, khiếp đảm lắc đầu phủ nhận. Không có, em làm sao dám đổi ý, tốt nhất là không, hiện tại sắp đến núi tiên nữ rồi, em muốn đổi ý cũng muộn rồi. Tôi báo cho em biết tối nay em muốn đấu thì đấu, không? Muốn đấu cũng phải đấu. Nếu dám đổi ý tôi sẽ bỏ em lại vách núi. Thân đồ dạ tàn nhẫn nói. Lăng Tuyết đánh cái rùng mình, cẩn thận hỏi. Thật hả? Thân đồ dạ như cười như không hỏi lại. Em nói xem, Lăng Tuyết cũng không dám chọc anh nữa, trong đầu miên man suy nghĩ. Cô thực sự có thể thắng anh không? Tưởng tượng đến kỹ thuật bay xe của thân đồ dạ lúc nãy, cô liền nhụt. Chí, đây không phải tuyển thủ chuyên nghiệp mà là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Hơn nữa lần trước tiệc gia tộc họ Cung, anh cũng đã thắng cô. Bất luận là tốc độ hay kỹ thuật cô đều không phải đối thủ của anh. Làm sao đây, chỉ là cứ nghĩ tới, Lăng Tuyết cảm thấy bản thân không nên sợ sệt như vậy. Từ nhỏ đến giờ, không nói chuyện khác chỉ nói trên phương diện đua. Xe này, xưa nay cô chỉ đứng nhất không lấy nhì, mặc dù lần trước thua. Thân đồ dạ lái Bugatti, nhưng có lẽ chỉ là anh may mắn, thua một lần. Không lẽ thua hoài được sao? Trên đời này không có ai so được với cô. Hơn nữa kỹ năng của thân đồ dạ cao thì thế nào, có kinh nghiệm thi. Đấu phong phú như cô không, đua xe chính là chú trọng kinh nghiệm, không có bản lĩnh đầy mình tốn nhiều thời gian cũng lùi bước. Lần này chỉ cần thắng anh là thiên hạ Thái Bình, rốt cuộc cô có thể thoát khỏi sự dây dưa của anh, không cần bị anh bám đuôi, không cần bị anh trả thù vì chuyện nhà họ Cung, vấn đề gì cũng được giải quyết cũng. Có thể dễ dàng làm lại chính mình. Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết cảm giác tương lai cô thật tươi sáng, thắng nhiều lần như vậy còn sợ lần này sao? Nói không chừng anh còn phải cầu xin tay lái lụa như cô dẫn dắt anh đấy chứ. Nghĩ vậy, Lăng Tuyết không khỏi bật cười, tôi thực sự nghi ngờ em bị rối loạn thần kinh. Thân đồ dạ buồn, cười nhìn cô, vừa rồi còn căng thẳng ghê lắm, mới có vài giây đã bắt đầu cười ngây ngốc rồi, anh mới ngốc đó, đồ ngốc. Lăng Tuyết tức giận phản bác. Thân đồ dạ vốn định đáp lại đầy mỉa mai, nhưng bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, tự lẩm bẩm một mình. Vậy không phải ngốc à, bỏ hết mọi công việc đường xa chạy đến chỗ. Này, tự nhiên lên sân khấu, bây giờ còn đua xe với cô ấy, ngốc quá ngốc, anh nói gì vậy? Lăng Tuyết không nghe rõ lời anh nói, không có gì. Thân đồ dạ không muốn tiết lộ tâm tư của mình trước mặt cô. Tôi nói tôi thắng chắc rồi, gì? Xe chạy rất nhanh, khoảng 40 phút sau, núi tiên nữ đã xuất hiện ở xa xa. Đường núi tiên nữ ngoằn ngoèo, mỗi 10 mét là có trụ đèn, đèn điện. Sáng trưng làm tôn lên đường núi gập ghềnh, từ chân núi nhìn lên, hệt. Như con cự long ôm núi bay lên, thẳng đến tận trời, không ngờ núi tiên nữ này lại đẹp như vậy. Lăng Tuyết tán thưởng tự đáy lòng, đương nhiên là đẹp rồi, núi tiên nữ tựa như bầu ngực của phụ nữ mà tuyệt không thể tả. Thân đồ dạ nhìn chằm chằm vào ngực Lăng Tuyết, dê sồm. Lăng Tuyết mau chóng lấy tay che ngực mình, tự em ăn mặc kiểu này, ở trên sân khấu uốn éo dính chặt vào người. Tên Hàn Vũ thần kia, sao em không nói hắn dê sồm đi? Thân đồ dạ tức, giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân dám mặc mà không dám cho người ta nhìn, lòng dạ của anh đúng là nhỏ nhen, có mỗi chuyện này mà lải nhải. Miết cũng lải nhải cả buổi tối rồi còn đâu? Lăng Tuyết bực bội chừng mắt với anh, thân đồ dạ lười tiếp tục đề tài với cô, nhích người ra nói, chẳng phải vừa rồi em muốn học bay xe sao, giờ tôi làm mẫu một lần. Cho em xem, em cần xem thật kỹ. Đợi lát nữa lên núi tiên nữ, nhất là từ sau khúc cua thứ 19, đường núi hiểm trở lắm, nhiều nhất chỉ có một chiếc xe chạy lọt qua, nếu em muốn thắng tôi cần bỏ ra 1000% tinh thần, đừng để cả người lẫn xe phải rơi xuống núi. Nói tới đây, thân đồ dạ lại bổ sung thêm. Nếu em rơi xuống, mất mạng, tôi tìm ai đòi tiền cược đây? Con người này, ngay cả lời nói quan tâm cũng phải nói khó nghe như vậy sao? Lăng Tuyết cảm thấy không còn lời nào để nói, cẩn thận nghĩ lại, hình như trước giờ khi nói chuyện với thân đồ dạ cô chưa từng thắng lần. Nào, trong lòng lại thôi. Thân đồ dạ đạp mạnh chân ga, lại làm mẫu một lần cho cô xem, lúc làm mẫu còn giảng giải những điểm quan trọng trong thao tác. Lăng Tuyết vốn rất hứng thú với ca hát và đua xe, nhất là đua xe. Những kỹ năng trước kia gần như đều tự học, hiện tại được thân đồ dạ dạy bảo tận tình, rất có cảm giác vừa nghe đã hiểu. Cảm nhận được lực ly tâm cực mạnh ở đuôi xe, thân đồ dạ ngồi ở ghế lái vẫn cứ tỉnh bơ như không, trái ngược hoàn toàn, trái tim thiếu nữ của Lăng Tuyết tràn ngập sùng bái, thế nào, có ngốc cũng học được rồi chứ. thấy Thân Đồ Dạ vô cùng đắc ý, Lăng Tuyết tuy rằng vô cùng sùng bái, nhưng cảm thấy không thể để bản thân yếu thế được, vì vậy cô cố tình ra vẻ khinh thường. Có gì đặc biệt hơn người chứ, cũng không phải em không biết, chỉ là lúc thao tác phải cố sức một chút thôi. Bây giờ anh dạy rồi, lát nữa, em sẽ dùng kỹ thuật do anh dạy để thắng anh, dùng kỹ thuật tôi dạy thắng tôi. Thân Đồ Dạ bật cười. Ha ha ha, nếu em thắng tôi không chỉ thực hiện lời đã hứa với em, còn thưởng. Thêm cho em nữa, thưởng cho em cái gì? Lăng Tuyết hai mắt phát sáng, thắng thì biết ngay chứ gì. Thân Đồ Dạ nhướng mày. Nhưng mà tôi, nghĩ có lẽ em không có cơ hội biết được đâu, bởi vì em chẳng thắng nổi. Tôi, khi nói chuyện, xe họ đã đến nơi, lúc này, Cố Huy cũng đã chuẩn bị sẵn hai chiếc xe đợi ở đó. Bugatti, và một chiếc Pagani. Nhìn thấy hai chiếc xe đó, Lăng Tuyết hai mắt sáng ngời, trong mắt xinh đẹp sắp lọt ra ngoài. Cô xuống xe liền đi thẳng đến hai chiếc xe nọ, vòng quanh Bugatti xem xét, lại chạy đến Pagani đưa tay vuốt ve cảm thụ xúc giác tinh khiết. Thủ công của nó cuối cùng dứt khoát áp mặt vào xe. Loại cảm giác này người ngoài không biết, tựa như kiếm khách tuyệt. Thế gặp bảo kiếm ngưỡng mộ đã lâu, lại giống như Bá Lạc gặp được Tuấn Mã, tình cảm yêu thích không có ngôn từ nào có thể diễn đạt được. Thân Đồ Dạ nhìn cô vô cùng khinh bỉ, chế nhạo nói, chẳng phải em luôn miệng nói thích Bugatti à, sau khi thấy Pagani. Sao lại yêu thích không rời tay thế, con người em thay lòng đổi dạ cũng. Nhanh thật đấy, giống như với đàn ông vậy, nay thích người này, mai. Thích người kia trăng hoa, lại đay nghiến nhau, Lăng Tuyết chẳng thèm chấp nhất, cô hưng phấn vuốt ve xe. Điều này sao giống nhau được, người và xe khác biệt so với đàn ông mà nói, em thích xe hơn. Một câu nói, đã khiến Thân Đồ Dạ nghẹn chết, quên đi, lười nói với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em thích chiếc nào thì lái chiếc đó, tự em chọn một chiếc đi, em thích cả hai chiếc thì phải làm sao. Lăng Tuyết quả thực yêu thích không rời, tham lam nhìn cả hai chiếc. Tiêu rồi, hai chiếc xe em đều muốn lái, đều muốn thử một lần, em đúng là cô gái tham lam. Thân Đồ Dạ không còn lời nào để nói. Buột miệng, em chọn Bugatti đi, chiếc xe này là tôi đặt thiết kế riêng cho em đó. Nói xong, anh mới ý thức được mình lỡ lời, chỉ là Lăng Tuyết đã nghe thấy được, kích động hỏi. Cái gì, đặt riêng cho em? Là chiếc Bugatti trước hôm hôn lễ của chúng ta, anh nói muốn đặt thiết kế riêng cho em đúng không, đối tốt với em thì có ích lợi gì, chẳng phải sau đó em đã chạy trốn rất xa rồi sao? Thân Đồ Dạ xót xa nói. Cố Huy cười xen miệng vào. Cô Lăng, thực ra cô vẫn không hiểu nỗi khổ của chủ nhân. Chủ nhân, thấy cô thích Bugatti như vậy, liền đặt riêng 7 chiếc cho cô, hôm kết. Hôn, anh ấy lái chiếc Bugatti Veyron, chiếc trước mặt này là Chiron mới. Toanh còn chưa ra mắt thị trường, nghe nói tăng tốc hơn 100 km/h chỉ, cần 2 giây rưỡi, Lăng Tuyết không chút hoài nghi tại sao Chiron chưa đưa ra thị trường mà Thân Đồ Dạ đã có, với năng lực của anh, muốn làm chuyện này quả thực rất dễ dàng. Cô yêu tiền, nhưng không hám cột, chỉ là khoảnh khắc chiếc Bugatti. Giá hàng chục triệu USD lại đặc biệt thiết kế riêng cho cô ở ngay trước. Mắt điều cô có thể làm cũng chỉ có thể là lặng người. Hồi lâu không có phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm Thân Đồ Dạ, cằm em sắp rơi xuống rồi kia. Thân Đồ Dạ vỗ mặt cô, thật hay giả đây, thực sự có chuyện như vậy. Lăng Tuyết không thể tin nổi, nói nhảm, tôi có cần thiết phải lừa em không? Thân Đồ Dạ mất hứng, một chiếc Bugatti ít nhất cũng 25 triệu tệ, 7 chiếc thì là. Trời ạ, Lăng Tuyết nhầm tính mà tim sắp nhảy ra ngoài. Nhưng, chồng anh có vẻ không phải người rất nhiều tiền mà, nhà không hoành. Tráng bằng họ Hoắc, xe cũng không xịn bằng họ Hoắc. Ngay cả họ cung cũng toàn dùng Rolls-Royce Phantom, Lôi Quân và Cố Huy suýt nữa bị giật mình chết, không khỏi ở một bên cười trộm. Lôi Quân lại không nhịn được bênh vực chủ nhân mình. Gộp toàn bộ tài sản của năm gia tộc lớn đó cũng không bằng 1/10 của chủ nhân, cô Lăng à, cô Lăng, cô là thực sự không biết hay giả. Vờ không biết vậy, họ là ngũ thần, lại có tiền nhưng cũng chỉ là bề tôi. Cô chủ nhân chỉ là không màng tới vật chất, mấy thứ đồ có xa. Xỉ cách mấy ở trong mắt anh ấy chẳng qua cũng chỉ là vật phẩm mà thôi. Nhà hay xe đơn giản chỉ là công cụ để dừng chân, đi lại. Đây gọi là, nhiều mà như không, trở về nguyên trạng. Cố Huy bổ sung nói, đúng, chính là trở về nguyên trạng. Lôi Quân liên tục gật gù, cũng là cậu có học vấn. Lăng Tuyết cảm giác bản thân choáng ngợp. Thân Đồ Dạ, anh thực sự đặt riêng cho em 7 chiếc Bugatti à? Thân Đồ Dạ không để ý đến cô. Lôi Quân và Cố Huy cùng gật đầu, vô cùng khẳng định nói, chính xác. Lăng Tuyết rất xúc động, hâm mộ nhìn Thân Đồ Dạ, Thân Đồ Dạ à, Thân Đồ Dạ, anh vừa biết đua xe còn biết chơi guitar. Bass, làm sao đây, em phát hiện hình như bản thân thực sự hơi thích. Thích anh rồi, thần đồ dạ sững sờ, lúng túng nói, thật à, nếu như anh phong độ như Hàn Vũ Thần, em sẽ càng thích anh hơn. Thần đồ dạ sắc mặt đen lại, quát lạnh, đồ điên, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, bắt đầu trận đấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần đồ dạ hầm hè không đợi nổi nữa, anh gấp gáp muốn thắng Lăng Tuyết, thỏa thuận 33 ngày đã định, còn sợ không thể cả đời sao. Cách chương.